sợ nhất phong hỏa hí chư hầu. Tào Dung trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, trong tay dùi trống không chút do dự đập xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.